Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vật chi vương, chương 1, bấp bênh, Hắc Vân Thành, Nhiếp gia. Màn đêm buông xuống, một thân Tố Y Nhiếp Thiến dựa bệ cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ giả sơn, suy nghĩ xuất thần. Trong phòng, vừa đầy một tuổi Nhiếp Thiên, không kiên nhẫn đẩy ra Nhũ Mẫu, khóe miệng dính đầy sữa nước động, lại trông mong nhìn qua Nhiếp Thiến, y y nha nha hô, thịt, ăn thịt. Nhũ Mẫu Chu Mụ sắc mặt xấu hổ, chê cười nói, đại tiểu thư, ngươi nhìn. Nhiếp Thiến lấy lại tinh thần, trừng mắt liếc khỏe mạnh kháo khỉnh Nhiếp Thiên, thấp giọng mắng, tên tiểu hỗn đản này, hôm nay đã ăn hai bát thịt nát, không hảo hảo bú sữa mẹ, hiện tại lại muốn ăn thịt. Cũng không biết hắn có thể hay không hảo hảo tiêu hóa, thịt, muốn ăn thịt. Nhiếp Thiên vẫn như cũ cười ha hả gọi, nhìn qua mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiến nhớ tới qua đời muội muội, trong lòng mềm nhũn, hướng về phía Nhũ Mẫu Chu Mụ khẽ gật đầu một cái. Chu Mụ chợt đem một bát băm thịt nát mang sang, nhẹ nhẹ đặt ở cái bàn bên trên, Nhiếp Thiên đen kịt trong mắt đột nhiên sáng lên, cầm lấy bằng bạc cái thìa, liền thành thạo đào, mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn. Nghe Nhiếp Thiên bẹp bẹp ăn uống âm thanh, Nhiếp Thiến không khỏi cảm thấy có chút bực bội, Tiểu Nguyệt, ngày mai bốc thăm, tổng cộng có bao nhiêu hài tử tham gia? Nhiếp Thiến đột nhiên hỏi, cửa ra vào, nha hoàng Hàn Nguyệt do dự một chút, nói khẽ, đại tiểu thư, chỉ cần là Nhiếp gia, họ Nhiếp, tại tuần tuổi khoảng chừng hài tử, đều sẽ tham gia, dù sao cách mỗi 5 năm, Lăng Vân Sơn lão thần tiên mới có thể mang theo linh khí, đến như vậy một lần. Xem như khao thưởng Nhiếp gia nhiều năm vất vả cần cù, nhà ai có một tuổi hài tử, đều là không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. Nhiếp gia tại Hắc Vân Thành cũng là danh môn vọng tộc, nhưng mà thiên địa này, lại là luyện khí sĩ vi tôn, phàm trần gia tộc thế lực, cơ hồ đều là tại vì những cái kia cường đại luyện khí sĩ phục vụ, Nhiếp gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhiếp gia phụ thuộc luyện khí sĩ tông phái là Lăng Vân Tông, tọa lạc tại Hắc Vân Thành phụ cận Lăng Vân Sơn trong lòng núi. Thừa thải hỏa vân thạch chính là luyện khí sĩ tu luyện cần thiết một loại thường gặp cấp thấp linh tài, Lăng Vân Tông luyện khí sĩ quanh năm bận biểu tu luyện, không muốn hao tổn tốn thời gian tại lòng núi khai thác loại này cấp thấp hỏa vân thạch, liền an bài Nhiếp gia tộc nhân tiến về. Nhiếp gia nhiều đời tộc nhân, đều là thông qua khai thác hỏa vân thạch, tiến cống hướng Lăng Vân Tông, đem đổi lấy Lăng Vân Tông che chở, mà Lăng Vân Tông luyện khí sĩ, ngoại trừ bảo hộ Nhiếp gia không nhận Hắc Vân Thành gia tộc khác thế lực chèn ép bên ngoài, cách mỗi 5 năm, còn sẽ tới một chuyến Nhiếp gia, dùng một chút cấp thấp linh khí, lấy bốc thăm phương thức, đến đo luyện Nhiếp gia trẻ nhỏ thiên phú tu luyện. Mỗi một đứa bé con, sau khi sinh, thân thể đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo điểm thuộc tính đặc biệt, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành bên ngoài, còn có hài đồng thể bên trong ẩn chứa tương đối thưa thất lôi điện, phong, vân, hàn băng các loại, chờ, thuộc tính. Lăng Vân Tông luyện khí sĩ mỗi lần đi qua, đều sẽ mang có mấy loại đồng dạng có các loại thuộc tính cấp thấp linh khí, có đồng dạng thuộc tính hài đồng cùng linh khí, có thế tương hỗ cảm ứng hấp dẫn, bởi vậy có thể xác định hài đồng thể nội thuộc tính, cái này khiến bậc cha chú có thế đúng bệnh hốt thuốc, biết được hài tử tương lai đường hướng tu luyện, khiến cho con đường tu luyện làm ít công to. Lăng Vân Tông luyện khí sĩ, biết dùng những cái kia cấp thấp linh khí, đến lung lạc Nhiếp gia trung thành. Bốc thăm trên đại hội xuất ra cấp thấp linh khí, đều sẽ tặng cùng thuộc tính tương hợp Nhiếp gia trẻ nhỏ. Đối với Lăng Vân Tông luyện khí sĩ mà nói, những cái kia cấp thấp không đại dụng linh khí, lại có trợ giúp Nhiếp gia trẻ nhỏ tu luyện, thậm chí tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều là Nhiếp gia hài đồng nhất tiện tay linh khí. Cũng là như thế, mỗi 5 năm một lần bốc thăm đại hội, đều sẽ lệnh Nhiếp gia sôi trào, bất kỳ cái gì một cái có tuần tuổi khoảng chừng trẻ nhỏ Nhiếp gia trưởng giả. Đều sẽ đem coi là hài nhi nhân sinh đại sự, xu thế chi như theo đuổi, lần này, đồng dạng cũng không ngoại lệ, ta là hỏi ngươi, lúc này tổng cộng có bao nhiêu hài tử tham gia? Nhiếp Thiến cau mày nói, 7 cái. Hàn Nguyệt cúi đầu khẽ nói, Tiểu Thiên vừa lúc cũng là một tuổi, hắn cũng họ Nhiếp, vì sao không có người cho ta biết, để Nhiếp Thiên cũng đi tham gia lần này bốc thăm đại hội. Nhiếp Thiến hừ lạnh, đại tiểu thư. Hàn Nguyệt một mặt cười khổ. Ngẩng đầu nhìn một chút Nhiếp Thiến, yếu ớt nói, Nhiếp Thiên tuy là nhị tiểu thư hài tử, nhưng nhị tiểu thư, giống như ngươi, cũng chỉ là thân nữ nhi, với lại nhị tiểu thư qua đời trước, cũng chưa từng nói rõ Nhiếp Thiên cha đẻ là ai, Nhiếp gia quy củ bày ở cái kia, chỉ có chân chính tôn nhi cùng tôn nữ mới có tư cách đi tham gia 5 năm một lần bốc thăm đại hội ngoại tôn. Nhưng không ở trong đám này a, ta mới mặc kệ những cái kia phá quy củ, cha hiện tại vẫn là gia chủ, ta cái này tìm hắn đòi một lời giải thích. Nhiếp Thiến oán hận nói, nói xong, nàng liền nổi giận đùng đùng ly khai. Lão gia tử mặc dù trước mắt vẫn là gia chủ, nhưng vị trí này cũng không vững chắc a. Tại Nhiếp Thiến phẫn nộ rời đi về sau, Hàn Nguyệt mặt mũi tràn đầy đắng chát, tự lẩm bẩm. Một lúc sau, Nhiếp Thiến xâm nhập Nhiếp Đông Hải lầu cát, há miệng tức giận kêu ầm lên, cha, Nhiếp Thiên cũng thế, nàng một tiếng kêu hô im bặt mà dừng. Mờ tối trong phòng, Nhiếp gia gia chủ đương thời Nhiếp Đông Hải, vàng như nến trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, nguyên bản thân thể hùng tráng bây giờ gầy còm như tài, còng lưng dựa ở trên vách tường, đang nhìn lòng bàn tay trái một viên màu đỏ sậm đang dược, do dự, nổi giận đùng đùng Nhiếp Thiến, trong lòng đau xót, thanh âm đột nhiên nhu mềm nhũn ra, ấm giọng thuyết phục, cha, không được, nàng một chút liền nhận ra, Nhiếp Đông Hải lòng bàn tay đang dược, chính là hồi thần đan, phục dụng hồi thần đan, có thể cho một tên luyện khí sĩ trong thời gian ngắn linh khí dồi dào, tinh thần tràn đầy. Có hồi quang phản chiếu công hiệu, nhưng hồi thần đan lại là đang tiêu hao luyện khí sĩ tiềm năng cùng thọ nguyên, sau đó hồi sẽ lệnh luyện khí sĩ thể xác tinh thần tổn hao nhiều. Nói chung, chỉ có luyện khí sĩ cùng người tranh đấu, sống còn thời khắc, mới sẽ vận dụng hồi thần đan tới tìm cầu một chút hy vọng sống, bình thường là tuyệt đối không dám phục dụng. Cúi đầu nhìn xem hồi thần đan thật lâu Nhiếp Đông Hải, mắt thấy Nhiếp Thiến đến, miễn cưỡng cười một tiếng, không lưu loát nói. Từ khi bị Vân gia cùng Viên gia trọng thương về sau, ta khí hải vỡ vụn, linh khí tụ tập đã không chống đỡ được tán loạn tốc độ độ, tu vi của ta đã chung thân vô vọng bước vào tiên thiên, thậm chí cái này giữa bầu trời cảnh giới cũng có thể là sắp bảo đảm chi không ở. Lão nhị cùng lão tam nghĩ tới ta vị trí gia chủ này, đã suy nghĩ thật lâu, ngày mai Lăng Vân Tông người liền sẽ tới, nếu để cho hắn nhìn ra cảnh giới của ta ngày càng sa sút. Lại cho lão nhị lão tam châm ngòi thổi gió một phen, ta vị trí này, chỉ sợ thật muốn chấp tay tương nhượng, cha, nếu như muốn lấy tiêu hao thọ nguyên đem đổi lấy vị trí gia chủ, ta tình nguyện ngài sớm lui ra tới. Nhiếp Thiến hốc mắt ướt át nói, ngươi biết cái gì? Nhiếp Đông Hải bỗng nhiên vừa trừng mắt, khắp khuôn mặt là túc sát cùng tức giận, chỉ có ta vẫn là nhiếp gia chi chủ, ngươi tại Vân gia sở thụ chi nhục, mới có lấy lại công đạo cái kia một, còn có lừa muội muội của ngươi người kia. Ta chỉ có thể động dụng nhiếp gia chi lực, mới có hy vọng tra ra hắn là ai, ta như lui xuống, lão nhị cùng lão tam, tuyệt đối không thể để ý tới ngươi cùng muội muội của ngươi thù hận. Vì ngươi cùng Cẩn Nhi, vị trí này, ta có thể nhiều ngồi một ngày, liền nhiều ngồi một ngày, sống ít đi mấy năm lại đáng là gì. Ta một khi lui ra, liền lại cũng vô lực cho các ngươi tranh lấy vật gì, như thế cùng đã chết lại có gì khác biệt, cha a. Nhiếp Thiến đã khóc không thành tiếng. Tốt tốt, đừng như cái không có lớn lên hài tử, nói một chút đi, ngươi vội vã tìm ta chuyện gì? Nhiếp Đông Hải hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục kiên nghị, cha, ngày mai bốc thăm đại hội, can hệ trọng đại, ngươi đã để Tiểu Thiên họ Nhiếp, ta hy vọng Tiểu Thiên cũng có thể tham gia. Tiểu Thiên nếu có thể ở bốc thăm trên đại hội, tìm tới thích hợp hắn linh khí, này lại đối với hắn tu luyện về sau trợ giúp cực lớn, có lẽ là hắn có thể mượn nhờ như thế linh khí. Tại 15 tuổi lúc bước vào luyện khí chính tầng, từ mà tiến vào Lăng Vân Tông. Nhiếp Thiến cầu khẩn nói, việc này. Nhiếp Đông Hải mặt lộ vẻ khó xử, ta lại làm sao không biết, vì việc này, ta cùng lão nhị lão tam sớm đã nói qua, nhưng bọn hắn miệng nhất định Tiểu Thiên không phải ta nhiếp gia chân chính binh sĩ, nhất định phải lấy tộc quy đem Tiểu Thiên cự tuyệt ở ngoài cửa. Cha, ngài con đường tu luyện đã đến cuối cùng, muội muội cũng không có ở đây, mà ta. Cả đời này cũng là như thế, chúng ta cái này một chi nhân khẩu không vượng, chỉ có Tiểu Thiên một cái nam nhi, ta hy vọng ngài có thể là Tiểu Thiên hết sức tranh thủ một cái cơ hội. Nhiếp Thiến nước mắt rưng rưng nói, Nhiếp Đông Hải trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu được, ngươi trở về đi, ngày mai ngươi mang Nhiếp Thiên đúng giờ tới tham gia bốc thăm đại hội. Nhiếp Thiến lệ quang lấp lóe trong mắt, đột hiển vẻ vui mừng, chợt không người lui ra, ngay tại nàng đạp ra khỏi cửa phòng. Sắp đi xa thời điểm nàng nghe được Nhiếp Đông Hải nuốt vào hồi thần đang thanh âm, còn có Nhiếp Đông Hải một tiếng thở thật dài, Nhiếp Thiến lòng như đao cắt, tự biết nàng đến, ngược lại trợ Nhiếp Đông Hải hạ quyết tâm, nàng không đành lòng quay đầu đi xem, bước nhanh hoảng hốt ly khai. Hôm sau, Nhiếp gia nghị sự đại điện, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt, Một đám Nhiếp gia già trẻ tụ tập tại Lăng Vân Tông Liễu Nghiễn bên cạnh, hỏi han ân cần, hy vọng có thể đạt được Liễu Nghiễn hảo cảm, làm tốt con cháu tương lai bước vào Lăng Vân Tông tranh thủ thêm như vậy mấy tia cơ hội. Một thân áo bào xám Liễu Nghiễn, thân cư chủ vị, miệng hơi cười, câu được câu không cùng Nhiếp gia nói chuyện, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Từ đầu đến cuối, Liễu Nghiễn cũng không từng đứng lên, mà bên cạnh hắn một đám Nhiếp gia tộc nhân, thì là không người gặp công, thái độ khiêm tốn. Cửa đại điện, Nhiếp gia tộc nhân, mang theo một tuổi tả hữu hài đồng, lục tục ngo ngoe tiến đến. Mỗi một cái tiến đến người, đều sẽ mang theo hài đồng phía trước gặp Liễu Nghiễn, cười rạng rỡ đối với Liễu Nghiễn giới thiệu qua về sau, mới có thể hướng đồng dạng ngồi ngay ngắn Liễu Nghiễn bên cạnh Nhiếp gia tam lão thỉnh an vấn an. Nhiếp Đông Hải, cùng nhị đệ Nhiếp Bắc Xuyên, tam đệ Nhiếp Nam Sơn, tự kiềm chế thân phận, cũng không có một vị nịnh bợ nịnh nọt Liễu Nghiễn, nhưng mỗi một lần cùng Liễu Nghiễn đối mặt, cũng đều tiếu dung sáng lạng. Cùng hôm qua khác biệt, hôm nay Nhiếp Đông Hải hồng quang đầy mặt, tinh thần vô cùng phấn chấn, hoàn toàn nhìn không ra có thương tích trong người. Nhiếp Thiến, ngươi mang theo Nhiếp Thiên tới đây làm gì? Nhưng vào lúc này, một cái không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên, vừa mới vẻ mặt tươi cười hướng Liễu Nghiễn giới thiệu qua chính mình hài nhi Nhiếp Lan, chau mày, thần sắc không vui nhìn về phía cửa điện. Nhiếp Lan chính là lão nhị con trai của Nhiếp Bắc Xuyên, tại Nhiếp gia đời thứ hai tuổi tác lớn nhất, nhưng hắn thiên phú tu luyện không tốt, đến nay cũng chỉ là luyện khí 9 tầng, từ đầu đến cuối không thể phá bình cảnh, bước vào hậu thiên. Chính là bởi vì như thế, hắn sớm đã từ bỏ tự thân tu luyện, mà là đem tất cả hy vọng ký thác vào ba cái trên người con trai. Bây giờ, hắn đại nhi tử 11 tuổi, đã là luyện khí 7 tầng cảnh giới, chỉ cần trong vòng 4 năm, bước vào tầng cảnh giới thứ 9, liền có thể đạt được Lăng Vân Tông ưu ái, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, sau đó được sự giúp đỡ của Lăng Vân Tông, thuận lợi tiến vào hậu thiên, từ đây lên như diều gặp gió. Hắn nhị tử 6 tuổi, bây giờ cũng đã tu luyện tới luyện khí tầng 4 cảnh giới, đồng dạng cho thấy bất phàm tu luyện thiên phú, tương lai đáng để mong chờ. Hôm nay mang tới chính là hắn vừa đầy 1 tuổi không lâu ấu tử Nhiếp Hoàng. Hắn ba con trai xuất sinh, đều trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán. Mỗi một cái tại một tuổi tả hữu thời điểm đều vừa lúc gặp phải Nhiếp gia 5 năm một lần bốc thăm đại hội, với lại hai lần trước đều thu hoạch phi phàm, lần này đến phiên Nhiếp Hoàng. Theo Nhiếp Lan một tiếng quát nhẹ, trong điện tất cả Nhiếp gia già trẻ ánh mắt, cùng nhau hội tụ đến mới vừa vào cửa Nhiếp Thiến cùng Nhiếp Thiên trên thân. Đại ca, ta mang Nhiếp Thiên tới tham gia bốc thăm đại hội. Nhiếp Thiến cất giọng nói, nàng bên cạnh Nhiếp Thiên, khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng ở tại một tuổi tả hữu. Nhiếp Thiên chẳng những muốn so cái khác 7 cái tham gia bốc thăm đại hội hài đồng cao hơn một điểm, cũng rõ ràng muốn khỏe mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiến tại ánh mắt mọi người dưới, mặc dù thanh âm rất cao, nhưng thần sắc ít nhiều có chút bất an. Ngược lại là Nhiếp Thiên, há mồm ha ha cười không ngừng, hoàn toàn không biết cái kia từng đạo phóng tới ánh mắt, nhiều bất thiện, giống như có chút được hưởng loại này chú mục cảm giác, không chút nào luống cuống. Nhiếp Thiên. Nhiếp Lan nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt thâm trầm. Hắn mặc dù cũng họ Nhiếp, nhưng đó là bởi vì chúng ta không biết hắn cha đẻ là ai, chỉ có thể để hắn họ Nhiếp. Trên thực tế, hắn tính không được chúng ta Nhiếp gia, dựa theo tộc quy, Nhiếp gia ngoại tôn là không đủ tư cách tham gia bốc thăm đại hội, ngươi không được sinh sự từ việc không đâu, nhanh chóng mang Nhiếp Thiên ly khai, đừng lãng phí Liễu tiên sinh cùng mọi người thời gian. Cha! Nhiếp Thiến mãnh liệt nhìn về phía Nhiếp Đông Hải, mặc kệ ta cái kia con rể là ai, Cẩn Nhi trước khi rời đi đã từng nói Nhiếp Thiên cha tự nguyện ở rể ta Nhiếp gia, cho nên Nhiếp Thiên xem như ta Nhiếp gia hài tử. Nhiếp Đông Hải không giận sinh uy nói, đại ca, theo ta được biết, ngươi hận không thể nuốt sống cái kia không biết tên gia hỏa. Những ngày này, ngươi một mực lẩm bẩm muốn tìm ra hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Nhiếp lão tam nhà ta Nhiếp Nam Sơn, cười hắc hắc, ngươi làm sao bỗng nhiên liền thay đổi thái độ, thừa nhận con rể của hắn thân phận. Còn có, ở rể. Cũng là muốn dựa theo quy củ tới a, ta nhưng không nhớ rõ, người kia tại ta Nhiếp gia tổ từ lập qua thề. Đúng vậy a, không có tại tổ từ lập thệ, không có đem nghi thức đi đến, liền tuyệt đối không tính là ở rể Nhiếp gia con rể. Gia chủ, ngươi cũng không thể vì để cho Nhiếp Thiên tham gia bốc thăm đại hội, tùy tiện liền nhận thức một cái thù sâu như biển gia hỏa là con rể a, ngươi phải biết, thế nhưng là hắn hại Nhiếp Cẩn a, dù cho ngài là gia chủ, cũng không thể không nhìn tộc quy. Cố tình làm bậy a. Trong điện, mang theo hài đồng tới những Nhiếp gia đó trực hệ cùng chi thứ tộc nhân, đều nhao nhao bất mãn ồn ào, chỉ trích Nhiếp Đông Hải làm loạn. Mỗi nhiều một đứa bé con tham gia bốc thăm đại hội, liền mang ý nghĩa con của bọn hắn, có thể sẽ thiếu một phân cơ hội, bọn hắn tự nhiên không vui. Nếu là đổi trước kia, Nhiếp Đông Hải không có bị thương nặng, vi danh vẫn còn, bọn hắn có lẽ còn không dám như thế. Nhưng hôm nay bọn họ cũng đều biết Nhiếp Đông Hải tình huống, cũng rõ ràng không cần quá lâu, Nhiếp Đông Hải khả năng liền sẽ bởi vì cảnh giới không ngừng lùi lại, từ mà bị ép nhường ra vị trí gia chủ, đương nhiên sẽ không tiếp tục cho hắn mặt mũi. Nhiếp gia lão nhị Nhiếp Bắc Xuyên, ngồi ngay ngắn trên ghế, bất động như chuông, nghe trong điện ồn ào, nhưng không có muốn ngăn cản ý tứ. Ngay tại la hét ầm ĩ càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, đến từ Lăng Vân Tông Liễu Nhiễn, đột nhiên ho nhẹ một tiếng. Tất cả la hét ầm ĩ âm thanh lập tức im bặt mà dừng, liền liền nghĩ muốn lần nữa chất vấn lão tam Nhiếp Nam Sơn, cũng tranh thủ thời gian im miệng, sắc mặt ngượng ngùng nhìn về phía Liễu Nhiễn, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc Liễu Nhiễn, thần sắc hơi động một chút, nghiêm túc nhìn về phía Nhiếp Thiến bên cạnh Nhiếp Thiên, hắn là tiểu sư muội nhi tử. Lúc nói chuyện, Liễu Nhiễn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đau đớn. Lời vừa nói ra, Nhiếp gia mọi người mới đột nhiên nhớ tới, Nhiếp gia đời thứ hai thiên phú kinh người nhất Nhiếp Cẩn, sớm tại 10 tuổi lúc liền tu luyện đến luyện khí 9 tầng, từ đó bị Lăng Vân Tông sớm tiếp đón được Lăng Vân Tông, trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, mà Liễu Nhiễn, chính là Nhiếp Cẩn đại sư huynh. Bẩm tiên sinh, Nhiếp Thiên chính là ta kia đáng thương muội muội lưu lại ấu tử. Nhiếp Thiến chán nản nói, Liễu Nhiễn nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, ôn thanh nói, lần này, ta vốn muốn cầm năm dạng đồ chơi nhỏ đi ra, nhưng ta cùng tiểu sư muội có giao tình, vì Nhiếp Thiên, ta liền tự mình làm chủ, đem ta cất giấu mặt khác khác biệt linh khí cùng nhau lấy ra, các ngươi thấy thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn, Liễu tiên sinh đã mở miệng, chúng ta tự nhiên nghe lệnh. Nhiếp Bắc Xuyên vội nói, Nhiếp Nam Sơn cũng đầy mặt vui mừng tranh thủ thời gian gật đầu, luôn miệng nói, đều nghe Liễu tiên sinh, còn lại đám người lại không dị nghị. Đã như vậy, vậy cái này lội Nhiếp gia bốc thăm đại hội, hiện tại liền bắt đầu đi. Liễu Nhiễn cũng không nói nhảm, đại hội vung lên, từ hắn tay trái ống tay áo bên trong, bỗng nhiên bay ra bảy đạo bảo quang. Bảy đạo bảo quang, nhan sắc khác nhau, một thời đem Nhiếp gia đại điện chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ. Bảo quang tản mát tại trong đại điện phiến đá, hóa thành bảy kiện linh lóng lánh đồ vật, phân biệt là nhất kiếm, một đao, một cái, một tay bộ, một cây trượng, một châu, một xương thú. Tất cả Nhiếp gia già trẻ, tại cái kia bảy dạng linh khí rơi xuống đất một sát na, đều chủ động đem trong đại điện không gian nhường ra, đám người chợt hiện lên hình khuyên đem cái kia bảy dạng đồ vật vây quanh. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt tụ tập tại cái kia bảy kiện tinh mỹ linh khí bên trên, không còn nhìn nhiều Nhiếp Thiên một chút, liền liền Nhiếp Đông Hải ba huynh đệ, cũng đều ở đây khắc xuống ý thức đứng lên, thể nội riêng phần mình tản mát ra một cổ linh lực ba động, đến cảm giác cái kia bảy kiện linh khí thuộc tính cùng phẩm giai. Đông đảo Nhiếp gia tộc nhân, cũng đều hai mắt tỏa ánh sáng, đồng dạng lấy thể nội linh lực cảm giác đo, tím xanh đỏ lam, khác biệt màu sắc linh quang bảo khí, tại Nhiếp gia luyện khí sĩ lực lượng cảm giác dưới, nhao nhao từ cái kia bảy kiện linh khí bên trong thoáng hiện, cấp thấp ngũ phẩm. Nhiếp Lan trừng lớn mắt, gắt gao nhìn xem viên kia Liễu Nhiễn sau xuất ra hạt châu màu xanh, hô hấp đều có chút gấp rút, lão thiên, thật sự là ngũ phẩm, y theo lệ cũ, tất cả linh khí, không đều hẳn là cấp thấp tam phẩm sao? Ngũ phẩm linh khí, cho dù là cấp thấp, cũng là giá trị phi phàm, chính là Lăng Vân Tông ban thưởng cho chân chính đệ tử, lần này, Liễu tiên sinh đại khí, hạt châu màu xanh, tại mọi người linh lực cảm giác dưới, nội bộ giống như có từng tia lôi điện đang nhảy vọt lấp lóe, càng lộ ra bất phàm, cũng làm cho Nhiếp gia tộc nhân đỏ mắt, Nhiếp gia lão nhị Nhiếp Bắc Xuyên, trực câu câu nhìn về phía cái kia một hạt châu. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ, Nhiếp Lan là con của hắn, Nhiếp Hoàng, dĩ nhiên chính là hắn tôn nhi, sớm tại Nhiếp Hoàng xuất sinh sau đó không lâu, hắn liền lấy bí thuật, lặng lẽ cảm giác đo qua Nhiếp Hoàng thiên phú, hắn bởi vì cảnh giới không đủ, còn ngoài định mức vận dụng một viên bất phàm đan dược, mới có bảy thành nắm chắc xác định Nhiếp Hoàng thể bên trong ẩn chứa một tia lôi điện thuộc tính, mà cái kia cấp thấp ngũ phẩm hạt châu màu xanh, rõ ràng chính là một kiện ẩn chứa lôi điện. Cùng Nhiếp Hoàng tu luyện thuộc tính hoàn toàn nhất trí linh khí, Nhiếp Bắc Xuyên tâm thần khẽ nhúc nhích, bận biểu mặt hướng Liễu Nhiễn, không lưng nói cám ơn, đa tạ Liễu tiên sinh hậu ái, lấy lại tinh thần đám người, cũng tại Nhiếp Bắc Xuyên về sau, nhao nhao cảm tạ Liễu Nhiễn xuất thủ xa xỉ. Liễu Nhiễn khoát khoát tay, ra hiệu mọi người im lặng, sau đó nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người không được lại sử dụng thể nội linh lực cảm giác, không được hỗn loạn đồ vật khí tràng. Hiện tại, hết thảy đều giao cho cái kia 8 đứa bé, xem bọn hắn tự thân tạo hóa, để 8 đứa bé vào sân. Nhiếp Đông Hải trầm giọng nói, đi thôi. Nhiếp Thiến tối thầm thở vào nhẹ nhõm, rốt cục buông lỏng ra Nhiếp Thiên. Tại cái kia 7 dạng linh khí rơi xuống đất một sát na, nàng bên cạnh Nhiếp Thiên đã hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông vào trong tràng. Nếu không có nàng nắm chặt Nhiếp Thiên cánh tay, Nhiếp Thiên chỉ sợ sẽ không đám người nói xong, sớm nên đã xông ra. Giờ phút này, nàng vừa mới buông tay, Nhiếp Thiên quả nhiên mở ra ôm ấp, lấy ôm thiên địa tư thế đạp đạp chạy ra trận bên trong. Bành, ngăn tại Nhiếp Thiên trước người một tên hài đồng, tại Nhiếp Thiên trùng kích phía dưới, bị trong nháy mắt đụng vào trên mặt đất. Đứa bé kia, chính là Nhiếp Nam Sơn cháu trai Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn ngã xuống đất về sau, lập tức oa oa khóc lớn. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn Nhiếp Viễn một chút, thậm chí không có tránh ra đến, trực tiếp từ trên người Nhiếp Viễn vượt qua. Bên phải chân lúc rơi xuống đất, Nhiếp Thiên lại hoàn toàn một cước dẫm tại Nhiếp Viễn trên tay, khiến cho Nhiếp Viễn tiếng khóc lộ ra càng thê thảm. Vừa mới an tĩnh lại Nhiếp Nam Sơn, còn có phụ thân của Nhiếp Viễn Nhiếp Thu, đau lòng phía dưới, sắc mặt cũng làm tức âm trầm xuống. Chỉ là, tham gia bốc thăm đại hội hài đồng, tại cướp đoạt linh khí thời điểm cũng thường có va chạm phát sinh. Nhiếp Nam Sơn cùng Nhiếp Thu mặc dù tâm có bất mãn, nhưng đều nhẫn nhịn lại, cũng không lập tức phát tác. Nhiếp Thiên, cẩn thận một chút. Nhiếp Thiến vội vàng hô to, nhưng Nhiếp Thiên tự hồ chưa từng nghe được Nhiếp Thiến kêu gọi, vượt qua Nhiếp Viễn về sau, lập tức chạy về phía cách hắn gần nhất một kiện linh khí. Trên đường, một cái khác Nhiếp gia hài đồng, đôi mắt nhỏ sáng lên nhìn qua món kia tản ra mịt mờ hồng quang bao tay, đứa bé kia nhô ra tay. Dần dần vươn hướng thủ sáo thời điểm đầu ngón tay cũng dần dần phóng xuất ra một tia hồng mang. Rất hiển nhiên, cái đứa bé kia tu luyện thuộc tính, cùng thủ sáo bên trong ẩn chứa linh lực ba động hoàn toàn nhất trí, đó là lượng nhi phúc phận. Nhiếp gia một tên tộc nhân hệ thứ, thần sắc động dung, lúc này kích động lên, Liễu Nghiễn cùng tất cả Nhiếp gia tộc nhân, đều một chút nhìn ra, món kia tán phát hồng quang bao tay, rõ ràng liền là Nhiếp Lượng cần thiết đồ vật. Liễu Nghiễn khẽ gật đầu, thầm nghĩ. Hỏa thuộc tính, giờ phút này, tất cả mọi người chú ý tới, Nhiếp Lượng tay nhỏ, run run rẩy rẩy sắp bắt lấy tay kia bộ, nhưng vào lúc này, một đường chạy mà đến Nhiếp Thiên, tại Nhiếp Lượng liền muốn cầm tới tay kia bộ thời điểm, lấy trùng kích chi lực, lại trong nháy mắt đem Nhiếp Lượng đụng vào trên mặt đất, còn chưa chờ mờ mịt Nhiếp Lượng khóc ra tiếng, Nhiếp Thiên đã nói một thanh nắm lấy tay kia bộ, Hoa Trương ha ha cười to ra, tại Nhiếp Thiên thoải mái cười to thời điểm kịp phản ứng Nhiếp Lượng. Rốt cục bắt đầu khóc lớn tiếng hô, oa oa. Ta, Nhiếp Thiên trên mặt đắc ý, cùng vui sướng tiếng cười, cùng Nhiếp Lượng kinh hoảng cùng tiếng khóc, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng, hỗn trướng. Phụ thân của Nhiếp Lượng, Nhiếp gia chi thứ cao thủ Nhiếp Vệ, sầm mặt lại, trước tiên chửi nhỏ một tiếng về sau, nhịn không được trầm giọng nói ra, tay kia bộ cùng Nhiếp Thiên tu luyện thuộc tính không hợp, Nhiếp Thiên trên thân không có một tia cùng linh khí tương hợp linh lực ba động. Hắn cướp đoạt cái kia linh khí thì có ích lợi gì? Lăng Vân Tông Liễu Nghiễn, mắt thấy Nhiếp Thiên đem Nhiếp Lượng sắp tới tay bao tay cưỡng ép cướp đi, cũng là một mặt mỉm cười. Liễu Nghiễn yên lặng cười một tiếng, đang muốn mở miệng an ủi hai câu, lại phát hiện vừa mới cướp đoạt tay bộ Nhiếp Thiên, tại vui mừng sau khi cười xong, lại xông về tới gần một kiện khác linh khí. Tại Nhiếp Lượng còn đang gào khóc thời điểm đã xem cái kia màu đỏ thủ sáo mang theo trên tay Nhiếp Thiên, lại cấp tốc phóng tới cái kia thanh màu lam đoản kiếm. Lúc này, một cái khác Nhiếp gia hài đồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn che kín tiếu dung, đã đem cái kia màu lam đoản kiếm nắm chặt. Ngay tại hắn nắm chặt cái kia màu lam đoản kiếm một sát na, xanh mênh mang ba quang, từ hắn cùng đoản kiếm tiếp xúc da thịt bên trong, bỗng nhiên lấp lóe mà ra. Hắn nhếch môi, thần sắc vui thích, đang muốn lấy tiếng cười đến biểu thị nội tâm vui mừng, Nhiếp Thiên đã như theo gió mà đến, rõ ràng cường tráng hơn rất nhiều Nhiếp Thiên, cười ha hả, một tay lấy hắn nắm chặt màu lam đoản kiếm. Từ hắn trong tay đoạt lại, linh khí rời tay hài đồng, sửng sốt một chút về sau, ý đồ đem Nhiếp Thiên đoản kiếm trong tay cầm lại bị Nhiếp Thiên một thanh đẩy ngã xuống đất, oa oa, lại một đứa bé con tiếng khóc, tại Nhiếp gia nghị sự đại điện bên trong, chói tai vang lên, làm càn. Cái này tiểu hỗn trướng quá làm càn. Một cái khác Nhiếp gia tộc nhân hệ thứ, dựng râu trừng mắt, tức giận đến hận không thể vọt thẳng ra trận bên trong, cướp đoạt thành nghiện Nhiếp Thiên. Căn bản không để ý đến hắn, bên cạnh như không người ở đây bên trong mạnh mẽ đâm tới, tại về sau trong khoảng thời gian ngắn, đã đem còn lại đao, phiến, xương thú, một trượng, hạt châu đều trắng trợn cướp đoạt nơi tay. Rất nhiều tham gia bốc thăm đại hội nhiếp gia tộc nhân, giờ phút này đều là trợn mắt líu lưỡi, lấy nhìn yêu ma ánh mắt quái dị mà nhìn xem nhiếp thiên. Bảy cái hài đồng tiếng khóc, còn có bọn hắn bật cha chú tiếng mắng chửi, lại tại liên tiếp, đại điện bên trong ồn ào không thôi. Đem bảy kiện linh khí toàn bộ cướp đoạt nhiếp thiên, hai cánh tay đều đã bắt không được, thế là đem bảy kiện linh khí chất thành một đống, ngồi xổm ở nơi đó chính cười ha hả từng kiện vuốt ve, trong mắt tất cả đều là thỏa mãn vẻ đắc ý. Nhưng mà, tất cả mọi người thấy rõ ràng, hắn mập mạp tay nhỏ cùng bảy dạng linh khí tiếp xúc thời điểm cũng không gây nên bất luận một món đồ nào linh lực biến hóa. Ý vị này, hắn cưỡng đoạt bảy kiện linh khí, kỳ thật không có một kiện cùng hắn tu luyện thuộc tính tương hợp. Hắn căn bản chính là tại tùy ý phá hư quy tắc, bảy cái bị cướp đoạt linh khí nhiếp gia hài đồng, giờ phút này khóc sướt mướt, đều một cách tự nhiên tụ tập đến nhiếp thiên bên cạnh, mắt long long nhìn hắn và bọn hắn thuộc tính tương hợp, khiến cho bọn hắn cảm giác được thoải mái linh khí, ý đồ lấy muốn trở về, ta, toàn là ta. Nhiếp thiên xoay người lại, một bên dương nanh múa vuốt khoa tay lấy, một bên y y nha nha kêu gào, tham lam nhìn qua hạt châu màu xanh nhiếp hoàng, từng bước một đến gần. Muốn vượt qua nhiếp thiên, đem cái kia hạt châu màu xanh cầm lại. Phanh, nhiếp thiên huy quyền, mập mạp nắm đấm, không khách khí chút nào đập vào nhiếp hoàng trên mặt. Nhiếp hoàng bị đánh đặt mông ngồi dưới đất, càng thêm lớn âm thanh khóc hô lên. Còn lại sáu cái dần dần tới gần hài đồng, nhìn xem hỗn thế ma vương nhiếp thiên, đều là mắt lộ ra ý sợ hãi. Từng cái vây quanh nhiếp thiên, trông mong nhìn qua những cái kia nguyên bản thuộc tại linh khí của bọn hắn, cũng rốt cuộc không ai dám động thủ đi đoạt. Quá càng rỡ. Ta xem nhiều lần như vậy gia tộc bốc thăm đại hội, chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy càng rỡ hài tử, cái này tiểu hỗn trướng. Bảy kiện linh khí, không có có một dạng cùng hắn tu luyện thuộc tính tương hợp, hắn lại một cái không buông tha, toàn bộ đều muốn chiếm lấy. Tại chúng ta nhiếp gia, từ trước tới nay, chưa bao giờ có ác liệt như vậy sự kiện, tộc nội huynh đệ, muốn hữu ái hỗ trợ, tuyệt không thể ăn một mình. Hắn vừa vặn rất tốt, hắn chẳng những muốn ăn thịt. Thậm chí ngay cả nước canh cũng không cho người khác uống một ngụm, đơn giản vô pháp vô thiên, một điểm quy củ đều không nói. Nhiếp Bắc Xuyên cùng Nhiếp Nam Sơn, nghe trong điện tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi, sắc mặt âm trầm như nước. Nhiếp Thiến đứng tại cửa ra vào, nhìn xem đắc ý cười to Nhiếp Thiên, thần sắc sốt ruột, thầm hận Nhiếp Thiên quá mức làm loạn, đem Nhiếp gia tộc nhân toàn bộ đắc tội. Nàng Khả Linh hề hề nhìn về phía phụ thân Nhiếp Đông Hải, đã thấy Nhiếp Đông Hải mặt mũi tràn đầy cười khổ. Cũng là đau đầu lúng túng không thôi, giống như không biết nên kết cuộc như thế nào mới tốt. Cái kia, nhìn hồi lâu Liễu Nghiễn, nhẹ giọng mở miệng, trong điện huyên náo âm thanh, ở tại nói chuyện về sau, lại cấp tốc an tĩnh lại. Mặt mũi tràn đầy tức giận đông đảo nhiếp gia tộc nhân, tầm mắt từ trên người nhiếp thiên dời, cũng dần dần chuyển đến Liễu Nghiễn trên thân. Liễu Nghiễn ho nhẹ một tiếng, cười nhìn qua đám người, nói ra, tiểu hài tử chơi đùa. Xem như thú vị. Còn cái kia bảy dạng đồ chơi nhỏ, theo ta thấy, nhiếp thiên tự nhiên không thể độc chiếm, như vậy đi, để nhiếp thiên lưu hắn một kiện, còn lại, trả lại cho những hài tử kia là được, việc này như vậy bỏ qua, các ngươi ý như thế nào, Liễu tiên sinh nói thế nào, chúng ta làm theo là được. Nhiếp Đông Hải gặp hắn đến hòa hoãn không khí, thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, nhiếp thiên, ngươi không được làm ẩu, những cái kia đồ vật, ngươi chỉ có thể lựa chọn một kiện. Còn lại, đều trả lại những cái kia các ca ca đệ đệ, về sau quyết không nhưng lại cố tình làm bậy, các ngươi đâu? Liễu Nghiễn nhìn về phía còn lại nhiếp gia tộc nhân, tại hắn nhìn soi mói, những cái kia lúc trước kêu la, nhất định phải trừng phạt nhiếp thiên nhiếp gia tộc nhân, cũng không có cách nào gật đầu, nói rõ toàn bộ mặt cho hắn an bài, như vậy cũng tốt. Liễu Nghiễn cười nhẹ nhàng gật đầu, thâm ý sâu sắc nhìn nhiếp thiên một chút, ôn thanh nói, tốt, nghe Liễu bá bá. Ngươi tùy ý cầm yêu thích linh khí, còn lại, đều trả lại những cái kia ca ca đệ đệ. Nhiếp thiên biểu môi, một mặt không tình nguyện, lặng lẽ nhìn về phía nhiếp thiến. Nhiếp thiến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, còn dám làm loạn, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Nhiếp thiên rụt đầu một cái, giống như chỉ sợ nhiếp thiến một người, cũng không có về sau nhìn nhiều, tiện tay từ cái kia một đống linh khí bên trong, sờ soạn một khối xương thú, chợt liền tránh ra thân thể, cái kia không quan trọng tư thái. Để đám người đột nhiên ý thức được, hắn đối với cái kia bảy kiện linh khí tựa hồ căn bản không hề quá coi trọng, hắn hưởng thụ, tựa hồ. Vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt đám người quá trình, mắt thấy hắn chỗ cầm, chính là phẩm giai thấp nhất xương thú, đông đảo nhiếp gia tộc nhân đều nhãn tình sáng lên, trong lòng chế giễu hắn ngu dại đồng thời, trên mặt vẻ âm trầm cũng đều thoáng giãn ra. Ô oa, ngay tại hắn tránh ra thân thể khi, sớm đã kìm nén không được nhiếp gia hài đồng, rốt cục dám cùng nhau tiến lên, đi cướp đoạt chính mình sớm đã nhắm chuẩn còn lại 6 cái linh khí. Buổi chiều, nhiếp thiến tại phát một trận bực tức về sau, mắt thấy nhiếp thiên ăn uống no đủ ngủ thật say, chỉ có thể không cam lòng ngừng lại. Nhiếp thiên từ bốc thăm trên đại hội mang về cái kia một khối xương thú, từ đầu đến cuối bị hắn nắm ở lòng bàn tay, nhưng nhiếp thiến nhưng không có phát hiện nhiếp thiên cùng khối kia xương thú có bất kỳ linh khí hô ứng dấu hiệu. Thật là một cái đồ đần, đoạt nhiều như vậy cao giai linh khí, cũng không biết cuối cùng chọn một cái tốt. Nhiếp thiến nhỏ giọng thầm thì, vô dụng, coi như hắn cầm viên kia phẩm chất cao nhất hạt châu, đối với hắn cũng không có tác dụng gì, cái kia 7 dạng linh khí, liền không có một kiện thích hợp hắn. Để hắn tham gia bốc thăm đại hội, ta sớm biết không có thu hoạch gì. Nhưng vào lúc này, nhiếp Đông Hải thanh âm từ ngoài cửa vang lên, cha, Liễu tiên sinh. Nhiếp thiến quay đầu nhìn tới thời điểm phát hiện nhiếp Đông Hải cùng Lăng Vân Tông Liễu Nhiễm cùng nhau mà tới. Nhiếp Đông Hải từ ái nhìn thoáng qua chổng vó nằm ở trên giường, buổi chiều ngay tại ngủ say nhiếp thiên, than khẽ, sắc mặt chán nản nói, trước đó vài ngày, ta liền lặng lẽ thử qua. Muốn xác định đứa nhỏ này thể nội linh khí thuộc tính, thế nhưng là, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, có lẽ là ta cảnh giới không đủ, ta ở trên người hắn, không có cảm giác được bất luận cái gì vốn có sóng linh khí, khi đó ta liền biết, hắn dù cho tham gia bốc thăm đại hội, chỉ sợ cũng sẽ không có thu hoạch gì, cũng là bởi vì minh bạch điểm này, ta mới không có cố gắng để hắn đi tham gia bốc thăm đại hội. Nhiếp thiến giật mình, có chút mờ mịt nói ra, thế nhưng là tại ta khẩn cầu về sau. Cha ngài không phải là, nhiếp Đông Hải cười khổ, trong lòng vẫn còn có chút không cam tâm, vẫn là hy vọng xa vời có thể sẽ phát sinh điểm kỳ tích. Bây giờ đến xem, là ta nghĩ nhiều rồi, đều tại ta. Nhiếp thiến tự trách nói, giờ khắc này, nàng mới biết được nhiếp Đông Hải cùng nàng đồng dạng yêu thương lấy nhiếp thiên, cũng rốt cuộc minh bạch nhiếp Đông Hải vì có thể cho nhiếp thiên tranh thủ như vậy một tia cơ hội, tình nguyện cùng nhiếp gia đám người lại một lần nữa bộc phát xung đột, cho dù hắn biết. Cố gắng của hắn, có thể sẽ là không thu hoạch được gì, để cho ta tới nhìn kỹ một chút đi. Liễu Nghiễn nói chuyện ở giữa, đã đi đến bệ cửa sổ, hướng phía đang ngủ say nhiếp thiên dò xét ra tay, hơi nước trắng mịt mờ vần sáng, từ Liễu Nghiễn bàn tay trái mặt tản ra, ôn nhuận quang trạch, khiến cho hắn cái tay kia, giống như bạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngọc, Liễu Nghiễn cái tay kia. Nhẹ nhàng đặt tại nhiếp thiên phần bụng vị trí, hắn híp mắt, thần sắc chuyên chú, lòng bàn tay linh lực như sợi tóc, từ nhiếp thiên bụng dưới bắt đầu, chậm rãi thẩm thấu hướng nhiếp thiên toàn thân. Trong ngủ mê nhiếp thiên giống như có chút dễ chịu, mập mạp khuôn mặt nhỏ hiện ra hưởng thụ ý cười, lại còn phát ra tiếng ngáy, phản phất tại làm lấy một cái mộng đẹp, ôn ngọc mịt mờ bạch quang, chậm rãi từ nhiếp thiên da thịt bên trong nổi lên, để nhiếp thiên giống như là một cái tại ánh đèn chiếu rọi xuống búp bê. Nhưng mà nhiếp Đông Hải cùng nhiếp thiến nhìn qua thời khắc này nhiếp thiên, lại là mặt ủ mày chau. Bọn hắn rất sợ, những ngọc thạch kia quan trạch, đều bắt nguồn từ Liễu Nghiễn linh lực. Những linh lực đó, tại nhiếp thiên thể nội du đãng một vòng, đã không có dẫn phát hắn biến hóa của nó, liền mang ý nghĩa nhiếp thiên thể nội, cũng không có chất chứa một loại khác sóng linh lực đãng. Một lúc sau, Liễu Nghiễn nhẹ nhàng thu tay lại, quay người hướng phía nhiếp Đông Hải lắc đầu. Nhiếp Đông Hải cùng nhiếp thiến đều là sắc mặt đau thương. Lẽ ra không nên như thế, tiểu sư muội tư chất ta là biết đến, không đơn thuần là tại Hắc Vân Thành, liền liền tại chúng ta Lăng Vân Tông, thiên phú của nàng cũng là siêu quần bạc tụy, cho dù là cùng một cái không có chút thiên phú nào phàm nhân kết hợp, con của nàng cũng sẽ kế thừa nàng bộ phận thiên phú, không nên hội, sẽ, là như thế này. Liễu Nghiễn cũng một mặt hoang mang, nhưng ta tỉ mỉ tìm kiếm một phen, tại nhiếp thiên thể nội, khi thật không có cảm giác được một tia đặc biệt sóng linh khí, ai? Nhiếp Đông Hải thở dài một tiếng, thần sắc thất lạc, bất quá. Liễu Nghiễn lời nói xoay chuyển, cao mày nói, nhiếp thiên khí huyết lại vô cùng tràn đầy, tại bốc thăm đại hội thời điểm ta liền đã nhìn ra, hắn so tất cả cùng tuổi hài tử đều cường tráng hơn hữu lực. Huyết nhục của hắn cùng gân cốt rất có dẻo dai, nếu như ra khỏi linh lực nhân tố, đơn thuần so đấu lực lượng cùng mang kình, hắn tại nhiếp gia thế hệ này, chỉ sợ không ai bằng, cái kia có gì hữu dụng đâu. Nhiếp thiến mặt mũi tràn đầy đắng chát, những hài tử kia hiện tại cũng còn nhỏ, chờ bọn hắn lại dài lớn một chút, có thể hiểu được lớn người ngữ, đều sẽ bắt đầu tu luyện linh lực. Linh lực, mới là cân nhắc một cái luyện khí sĩ cường đại căn bản, cũng là lực lượng chân chính nơi phát ra, hắn chỉ bằng vào mang lực, lại có thể đi bao xa, ta lo lắng cũng là điểm ấy. Nhiếp Đông Hải bổ sung, những cái kia thể nội nắm giữ đặc thù linh lực thuộc tính hài tử, có thể tu luyện cùng thể nội thuộc tính tương hợp linh lực pháp quyết, bọn hắn từng cái hội, sẽ, tiến triển tấn mãnh, sớm đặt vững cơ sở. Cũng chỉ có hài tử như vậy, mới có hy vọng tại 15 tuổi thời điểm tu luyện tới luyện khí 9 tầng, từ đó đạt được các ngươi Lăng Vân Tông ưu ái. Giống Nhiếp Thiên dạng này, không có biểu lộ ra rõ ràng tu luyện thuộc tính, hắn tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ chậm chạp rất nhiều. Ý vị này, hắn tại 15 tuổi thời điểm cơ hồ là không thể nào bước vào luyện khí 9 tầng cảnh giới. Lăng Vân Tông đại môn, đem lại bởi vậy đối với hắn vĩnh cửu tính chất quan bế, không cách nào tiến về các ngươi Lăng Vân Tông tu luyện. Nhân sinh của hắn đem giới hạn tại chúng ta Nhiếp gia. Liễu Nghiễn đi vào Nhiếp Đông Hải trước người, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấm thía nói ra, không vào Lăng Vân Tông, chưa hẳn liền là một chuyện xấu, chúng ta Lăng Vân Tông tài tuấn, nửa đường chết yểu có khối người. Nghĩ muốn vấn đỉnh đỉnh phong, từng bước đều là tuyệt cảnh hung địa, có thế nhiều lần vượt qua, đều là nắm giữ người có đại khí vận, giống Nhiếp Thiên dạng này, bình an vượt qua cả đời, cũng chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Liễu Nghiễn lời nói này, để Nhiếp Đông Hải liền nghĩ tới chết đi nữ nhi Nhiếp Cẩn, trong lòng của hắn đau xót, lập tức im lặng, bên này chuyện, ta cái này muốn về Lăng Vân Tông. Tiểu sư muội ở trên núi thời điểm đều là từ ta thay thầy chỉ đạo, ta là cực kỳ coi trọng yêu thích tiểu sư muội, lão ca ngươi cứ việc yên tâm, hại nàng người kia, ta cũng hội, sẽ, để ở trong lòng đi tìm, một có tin tức liền sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Liễu Nghiễn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhiếp Đông Hải bả vai, lúc này mới dạo bước ly khai, đa tạ Liễu tiên sinh hậu ái. Nhiếp Đông Hải nói lời cảm tạ, tạ ơn Liễu tiên sinh. Nhiếp Thiến cũng vội vàng nói, hai người vốn muốn tiễn đưa, đến cửa ra vào mới phát hiện Liễu Nghiễn càng chạy càng nhanh, thoáng qua liền mất tung ảnh, Liễu tiên sinh đãi chúng ta không tệ. Nhiếp Đông Hải trầm ngâm trong chốc lát, nhíu mày nói ra, hôm nay nếu như không phải Liễu tiên sinh tại, những cái kia tộc nhân chỉ sợ sẽ không đối với Nhiếp Thiên từ bỏ ý đồ, ta cùng Tiểu Thiên sau khi rời đi, những tên kia đúng hay không? Nhiếp Thiên oán hận nói, Nhiếp Đông Hải chậm rãi gật đầu, tự nhiên là nháo đằng một phen. Cả đám đều vu cáo Nhiếp Thiên không phải Nhiếp gia trực hệ con cháu lấy cớ, nói hắn tại bốc thăm trên đại hội hồ nháo, nhất định phải ta trừng trị. Cũng may Liễu tiên sinh hỗ trợ nói chuyện, mới để bọn hắn không có dám tiếp tục vấn trách, không phải ngay cả ta đều che không được. Đáng tiếc Liễu tiên sinh đi, về sau cũng sẽ không thường tới. Nhiếp Thiến thở dài, chỉ cần ta vẫn là Nhiếp gia chi chủ, liền sẽ không cho phép bọn hắn làm càn. Nhiếp Đông Hải khẽ nói, liền sợ cha ngươi tại vị trí kia bên trên, ngồi không được quá lâu. Nhiếp Thiến cười khổ, có thế nhiều ngồi một ngày, ta liền nhiều ngồi một ngày, ta cũng nên vì ngươi còn có Cẩn Nhi lấy lại công đạo. Nhiếp Đông Hải thần sắc kiên nghị, lưu lại câu nói này về sau. Cũng từ đây rời đi, nhìn qua hắn anh hùng tuổi xế chiều bóng lưng, Nhiếp Thiến sắc mặt buồn bã, liền ở trước cửa ngồi xuống ngẩn người, trong phòng, vẫn còn đang ngủ say Nhiếp Thiên, trên thân bởi vì Liễu Nghiễn tìm kiếm mà lưu lại vài tia linh lực được ánh sáng, thật lâu không tiêu tan, Nhiếp Thiên da thịt, tại những cái kia linh quang trơn bóng phía dưới, còn như là sóng nước có chút rung động, hắn da thịt mỗi một lần rung rẩy, những cái kia linh quang, liền sẽ trở nên ảm đạm mấy phần. Giống như bị hắn huyết nhục tham lam hấp thu luyện hóa, tất cả những thứ này, bất luận là Liễu Nghiễn, vẫn là Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Thường ngày, Nhiếp Thiên sẽ chỉ ngủ trưa nửa canh giờ, nhưng hôm nay, hắn lại khác thường trọn vẹn ngủ say hai canh giờ, thẳng đến trên người hắn không còn một tia linh lực quang trạch cùng ba động thời điểm hắn mới toàn thân thư thái tỉnh lại, thời gian như nước, thoáng qua 9 năm, sáng sớm, mặt trời mới mọc. Nhiếp gia đông đảo tiểu bối tụ tập tại quảng trường, có thể là khoanh chân ngồi ngay thẳng phun ra nuốt vào như có như không thiên địa linh khí, có thể là tại quyền cước sinh phong rèn luyện chiến đấu kỹ nghệ. Rộng lớn quảng trường một góc, Nhiếp gia một đám 10 tuổi tả hữu hài tử, nắm chặt nắm đấm, từng cái hận hận nhìn về phía đông con đường bằng đá. Hắn chỉ có luyện khí 3 tầng cảnh giới, ta cũng không tin hắn có thế một mực thắng. Hôm qua, ta vừa mới lần nữa đột phá. Hôm nay không phải phải thật tốt giáo huấn một chút hắn, thời gian qua đi 9 năm, 10 tuổi Nhiếp Hoàng, nương tựa theo năm đó ở bốc thăm trên đại hội lấy được cái kia một hạt châu, đã thành công tu luyện tới luyện khí 6 tầng cảnh giới, hắn tại cắn răng nghiến lợi thời điểm, trái đầu ngón tay điểm điểm điện quang lấp lóe. Hoàng ca, hắn cũng biết ngươi lại một lần đột phá, hôm nay hẳn là không dám tới a. Nhiếp Viễn nói, không, hắn nhất định sẽ tới, ta hiểu rõ hắn. Nhiếp Hoàng lắc đầu, trong sân rộng, nhiếp gia khách khanh Ngô Đào, còn có những cái kia 14-15 tuổi nhiếp gia thiếu nam thiếu nữ, tu luyện sau khi, con mắt đều thỉnh thoảng liếc về phía phương này, trên mặt đều là nhiều hứng thú biểu lộ. Nhiếp Viễn, vừa mới là ngươi đang nói ta không dám tới a, nhưng vào lúc này, một cái trung khí 10 phần đồng âm, từ phía đông hẹp dài con đường bằng đá truyền đến, nhiếp thiên cái kia rõ ràng so cùng tuổi hài tử cao rất nhiều thân ảnh, chậm rãi lộ ra hiện ra, đến rồi, biết rõ đạo nhiếp hoàng vừa bước vào luyện khí 6 tầng cảnh giới, hắn lại còn dám đến, lá gan không nhỏ a, thú vị, đông đảo tuổi tác hơi lớn nhiếp gia thiếu nam thiếu nữ, vừa nghe đến cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, đều là thần sắc phấn chấn, đang tu luyện mấy tên, đều chậm rãi đứng lên. Long hành hổ bộ luyện quyền, cũng bỗng dưng dừng lại, từng đạo tầm mắt, đều cùng nhau tụ tập tại nhiếp thiên trên thân. Trong mắt bọn họ, nhiếp thiên là cái dị loại. 9 năm, từ khi bốc thăm đại hội kết thúc, cho đến ngày nay, nhiếp thiên cũng không có thể hiện ra đặc thù tu luyện thuộc tính. Hắn lấy được khối kia xương thú, từ đầu đến cuối không có thể cùng hắn sinh ra linh lực cộng minh. Cũng là như thế, khi nhiếp hoàng, nhiếp viễn bọn người xác định tự thân linh lực thuộc tính, ngược lại đi tu luyện đặc biệt linh quyết. Chỉ vào bọn hắn từ bốc thăm trên đại hội có được linh khí, từng cái tốc độ tu luyện tiến triển tấn mãnh thời điểm, nhiếp thiên. Vẫn còn đang tu luyện cơ bản nhất luyện khí quyết, nhiếp thiên tu luyện tiến cảnh, chậm rãi để tất cả mọi người tại nói xấu sau lưng, cũng làm cho gia chủ nhiếp Đông Hải, còn có nhiếp thiên vô kế khả thi. Nhưng mà, khiến cho người kinh ngạc chính là, nhiếp thiên thân thể lại càng ngày càng cường tráng, cái này khiến hắn cùng tuổi hài tử lúc chiến đấu, cũng không vì luyện khí cảnh giới thấp mà rơi xuống hạ phong. Tương phản, 9 năm qua, tất cả người đồng lứa cùng nhiếp thiên chiến đấu, đều lấy kết cục thảm bại. Nhiếp thiên đến nay duy trì bất bại chiến tích, bọn hắn sở dĩ chú ý nhiếp thiên chiến đấu, liền là muốn biết thân thể cường đại ưu thế, sẽ ở khi nào biến mất. Nhiếp hoàng, ngay tại hôm qua vừa mới bước vào luyện khí 6 tầng cảnh giới, linh lực trong cơ thể ẩn chứa lôi điện chi uy, bọn hắn trong âm thầm đều cho rằng, nhiếp thiên bất bại ghi chép, hội, sẽ vào hôm nay một trận chiến kết thúc, cho nên bọn hắn cũng đều âm thầm đang mong đợi trận chiến này. Nhiếp Viễn, lúc trước là ngươi đang giễu cợt ta đúng không? Nếu không, hai chúng ta trước tiên luyện tay một chút. Nhiếp Thiên đi lên trước, mắt liếc Nhiếp Viễn, dẫn đầu mở miệng khiêu khích, tu luyện tới luyện khí 5 tầng Nhiếp Viễn, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, rõ ràng có chút khiếp đảm. Nhiếp Viễn vô ý thức tiểu lui nửa bước, ngoài mạnh trong yếu nói, Nhiếp Thiên, ngươi hôm nay đối thủ là Hoàng ca. Nếu như ngươi cùng Hoàng ca đánh qua còn có thể đứng, ta liền chơi với ngươi chơi, không biết xấu hổ. Diêm cao ngất biếm tóc Nhiếp U nhỏ giọng thầm thì, cũng tốt. Nhiếp Thiên chẳng hề để ý, khinh thường nói, cùng ngươi đánh, ta thật không cần đem hết toàn lực, ngươi. Nhiếp Viễn một mặt nộ khí, các ngươi tránh hết ra. Nhiếp Hoàng la hét một tiếng, ra hiệu những hài tử khác cách xa một chút, nói chuyện ở giữa, tay phải hắn nắm đấm. Đã hiện đầy từng tia màu xanh điện quang. Nhiếp hoàng bên cạnh những nhiếp gia đó hài tử, nghe vậy đều đang lui về phía sau, đem một khu vực như vậy để cho hắn cùng nhiếp thiên. Trong sân rộng Ngô Đào, còn có những kia tuổi tác khá lớn nhiếp gia thiếu niên, xem xét chiến đấu hết sức căng thẳng, đều cười hì hì, một bên trò chuyện với nhau, một bên tụ lại tới. Một tòa cao lớn thạch điện bên trên, nhiếp Đông Hải đứng tại bệ cửa sổ, hai tay vịn vách đá, từ trên cao nhìn xuống quan sát quảng trường. 9 năm qua, nhiếp Đông Hải lợi dụng nhiếp gia chi chủ quyền lợi, nghĩ hết biện pháp đi hỏi thăm cái kia hại nhiếp Cẩn nam nhân. Đáng tiếc, đến nay hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới nam nhân kia phong thanh. Nam nhân kia, phản phất là trống rỗng xuất hiện, lại bỗng nhiên biến mất. Hắn duy nhất dấu vết lưu lại, liền là trên quảng trường, muốn cùng nhiếp Hoàng chiến đấu nhiếp Thiên. Nhiếp Đông Hải thân thể, thì là càng ngày càng tệ, đã từng cao lớn uy mãnh hắn, đã khô gầy như que củi. Không còn ánh mắt người, chỉ cần nhìn xem hắn, liền biết hắn chỉ sợ đã ngày giờ không nhiều. Tại trên đài cao, nhìn xem Nhiếp Thiên cùng những cái kia cùng tuổi hài tử chiến đấu, nhìn xem Nhiếp Thiên lần lượt chiến thắng, đã là hắn là số không nhiều niềm vui thú. Nhưng hắn cũng đồng dạng minh bạch, cảnh giới không đủ, chỉ là ỷ vào thân thể cường tráng Nhiếp Thiên, cuối cùng sẽ có một ngày hội, sẽ, bại. Hắn còn biết, một khi Nhiếp Thiên bắt đầu bại, liền mang ý nghĩa Nhiếp Thiên thân thể cường kiện ưu thế đem một đi không trở lại. Về sau, Nhiếp Thiên cùng những cái kia cùng tuổi hài tử chênh lệch, sẽ theo những hài tử kia cảnh giới tấn mãnh tăng lên mà càng kéo càng lớn, sẽ là hôm nay a. Nhiếp Đông Hải tự lẩm bẩm, suy suy, một tiếng dị hưởng, từ trên quảng trường Nhiếp Hoàng lóe ra điện mang trên nắm tay truyền đến, nương theo lấy Nhiếp Hoàng hét lớn một tiếng, hắn bỗng nhiên xông về Nhiếp Thiên, ngô, là so trước kia tấn mãnh một điểm. Nhiếp Thiên hé miệng, đối mặt với cường thế đánh thẳng tới Nhiếp Hoàng, cười cười về sau, vậy mà không có chút nào né tránh ý tứ. Nhiếp Thiên mãnh liệt giơ tay, cậy mạnh hướng phía trước bước ra một bước, cái kia so Nhiếp Hoàng rõ ràng lớn hơn một vòng nắm đấm, cũng hung hăng đánh tới hướng Nhiếp Hoàng hữu quyền, bành, hai quyền va chạm, một tiếng vang trầm truyền ra, Nhiếp Hoàng thế xông lập tức ngừng lại, Nhiếp Thiên lui lại hai bước, nhe răng trợn mắt loạn choạng nắm đấm, từng tia điện mang, theo cánh tay hắn lắc lư, từ hắn trên nắm tay bắn tung tóe ra, đông đảo người vây xem ngưng thần xem xét, phát hiện Nhiếp Thiên quyền mặt sau có vô cùng rõ ràng cháy đen vết tích, luyện khí 6 tầng, nhìn như cùng 5 tầng chỉ kém một cảnh giới, nhưng trên thực tế lại có bản chất khác nhau. Tầng thứ 6, có thể cho linh lực tiết ra ngoài, mà linh lực bên trong tích chứa lôi điện chi uy, thì là có thể thẩm thấu hướng đối phương thể nội. Năm nay 14 tuổi, đã tu luyện tới luyện khí tầng 8 Nhiếp gia chi thứ tử đệ Nhiếp Nhàn, thật sâu nhìn về phía Nhiếp Thiên, lắc đầu tiếp tục nói, mỗi một lần quyền thủ va chạm, Nhiếp Hoàng đều có thể đem linh lực bên trong tích chứa lôi điện, lưu tại Nhiếp Thiên thể nội, lôi điện hội, sẽ, tê liệt huyết nhục của hắn, để hắn toàn thân tê dại, để hắn không thể không chia một bộ phận tinh lực, đi chống cự lưu lại thể nội lôi điện ăn mòn. Tiếp tục như vậy, không cần quá lâu, hắn liền đem đánh mất sức chiến đấu, mặc cho Nhiếp Hoàng ức hiếp, lấy luyện khí 3 tầng đối với 6 tầng, còn không phải muốn mạnh mẽ lấy cứng chọi cứng, thực tế quá không sáng suốt. Nhiếp gia khách Khanh Ngô Đào nhẹ nhàng gật đầu, lấy ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua tương lai tươi sáng Nhiếp Nhàn, sau đó nói, Nhiếp Thiên ỷ vào thân thể cường tráng, những năm này chiến đấu, hắn sớm thành thói quen lấy cứng chọi cứng, hắn trước kia cũng hoàn toàn chính xác chưa từng ăn qua thiệt thòi lớn, nhưng hắn cũng không biết, luyện khí 6 tầng linh lực tràn ra ngoài ý vị như thế nào, hắn hôm nay tất nhiên phải ăn thiệt thòi, bất bại ghi chép. Hẳn là cũng hội, sẽ, tại lần chiến đấu này sau bị đánh phá. Nói trắng ra là, hay là bởi vì hắn thiên phú không tốt a, nếu như hắn giống như Nhiếp Hoàng, đều là luyện khí 6 tầng, linh lực của hắn cũng đồng dạng nắm giữ thuộc tính đặc biệt, hắn muốn thắng qua Nhiếp Hoàng hội, sẽ, rất nhẹ nhàng. Nhiếp Nhàn nói, cảm thấy sao? Trên nắm tay điện quang lại một lần lấp lóe mà ra Nhiếp Hoàng, lặng lẽ nhìn về phía còn tại vẫy tay Nhiếp Thiên, ta tại trên tay ngươi lưu lại cái kia tia tia lôi điện, có phải hay không đã lan tràn đến cánh tay của ngươi rồi? Tư vị như thế nào? Ngươi cái tay kia, cũng đã rất tê dại đi, có một chút. Nhiếp Thiên tuét miệng, rõ ràng có chút đau đau nhất, bất quá còn tốt a, đối với ta ảnh hưởng cũng không coi là quá lớn, còn muốn mạnh miệng. Nhiếp Hoàng thần sắc hưng phấn, bị áp chế 9 năm, liên tục thảm bại hắn, ở đây chiến giống như rốt cục thấy được hy vọng ánh rạng đông, ảnh hưởng không lớn đúng không? Vậy liền nhiều đến mấy lần thử một chút, bành bành. Bành bành bành. Nhiếp Hoàng quyền như đạn pháo, không ngừng mà đánh phía Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên vậy mà khi thật không có né tránh, vẫn là lấy phương pháp giống nhau, cường ngạnh đáp lại Nhiếp Hoàng, 10 hơi về sau, Nhiếp Hoàng dẫn đầu dừng lại, ngụm lớn hô hấp lấy, khí thế như hổ mà nhìn xem Nhiếp Thiên, mà Nhiếp Thiên hai cánh tay, thì là cháy đen như than, điểm điểm điện quang hỏa tinh, không ngừng từ hắn cánh tay bên trên vẫy ra đi ra, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Nhiếp Thiên liền huy động liên tục động cánh tay động tác. Đều rõ ràng có chút cứng ngắc lại, nhưng Nhiếp Thiên ánh mắt, lại toát ra chưa bao giờ có dâng trào chiến ý, như một đầu rốt cục bị tỉnh lại còn nhỏ mang thú, hướng phía Nhiếp Hoàng bạo rống, tiếp tục a, vì cái gì dừng lại? Đến a, đừng có ngừng, phản phất, hắn mới là chiếm thượng phong phía kia, thật đúng là không biết sống chết a. Ngô Đào nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm, cảnh giới cao hơn 3 tầng, Nhiếp Hoàng trên thân thể thế yếu, đã bị hoàn toàn đền bù, hắn linh lực tràn ra ngoài. Để Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục đều bị lôi điện dư ba không ngừng đánh thẳng vào. Trận chiến này, căn bản không có tiếp tục nữa tất yếu, nếu không, tiếp tục nữa, Nhiếp Thiên khả năng thân bị thương nặng, thậm chí ảnh hưởng chung thân. Nhiếp Nhàn cau mày, nói ra, trong tộc cổ vũ tranh đấu, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể quá phận, Ngô tiên sinh, ngươi nhìn. Muốn không nên ngăn cản bọn hắn chiến đấu, từng, tái chiến tiếp, Nhiếp Thiên chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Ngô Đào há mồm muốn hô, lại đột nhiên cảm thấy một luồng ánh mắt, xa xa rơi ở trên người hắn. Hắn vô ý thức nhìn về phía ánh mắt đầu nguồn, quảng trường góc Tây Nam, Nhiếp Hoàng gia Nhiếp Bắc Xuyên, chẳng biết lúc nào xông ra. Nhiếp Bắc Xuyên đứng chắp tay, tự hồ biết hắn muốn hô ngừng, chính ý vị thâm trường nhìn qua hắn. Ngô Đào thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn mở ra miệng, cũng không có phát ra âm thanh, nội tâm thì là nhẹ nhàng thở dài. Hắn là Nhiếp gia khách khanh, hơn nữa còn hoàn toàn là Nhiếp Bắc Xuyên chiêu mộ mà đến, hắn biết rõ, Nhiếp Đông Hải đã ngày giờ không nhiều, không cần quá lâu, Nhiếp Bắc Xuyên liền đem thay vào đó. Nếu như hắn đang còn muốn Nhiếp gia tiếp tục ở lại, nhất định phải xem xét thời thế, biết mình lúc nào nên làm gì. Ngô tiên sinh. Nhiếp Nhàn thở nhẹ một tiếng, chợt liền thuận Ngô Đào ánh mắt, đồng dạng thấy được cách đó không xa Nhiếp Bắc Xuyên, có một số việc, ngươi ta đều không quản được. Ngô Đào vỗ vỗ Nhiếp Nhàn bả vai, nói khẽ, làm tốt chính mình đi, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng đột phá đến luyện khí 9 tầng, đạt được Lăng Vân Tông ưu ái. Ngươi cũng chỉ là Nhiếp gia chi thứ, ngươi chỉ có trở thành Lăng Vân Tông đệ tử, về sau tại Nhiếp gia mới có thể nắm giữ thanh âm của mình. Nhiếp Nhàn gương mặt non nớt bên trên, hiện ra một tia chán ghét vẻ, lại lý trí khẽ gật đầu, không còn nhiều lời. Thạch điện trên đài cao, Nhiếp Đông Hải sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, hắn cũng chú ý tới nhị đệ Nhiếp Bắc Xuyên, còn quan sát tỉ mỉ ý thức được Ngô Đào sở dĩ không có hô ngừng nguyên nhân, cũng bởi vì ta chậm chạp không chịu thoái vị a. Nhiếp Đông Hải thầm hận, bành bành bành, ý chí chiến đấu sụp sôi Nhiếp Hoàng, tại rốt cục nhìn thấy thắng lợi chi quan thời điểm lại một lần trùng kích hướng Nhiếp Thiên, điểm điểm thanh diệu điện quang, thông qua nắm đấm của hắn, không ngừng mà giật nhập Nhiếp Thiên thể nội, Nhiếp Thiên hai cánh tay, đều biến thành thanh màu đen, giữa ngón tay, còn thường có khói xanh từng sợi bay ra, trên cánh tay của hắn quần áo nổ bể ra đến, từng tia màu xanh điện cầu vồng, như nhỏ bé linh xà. Phản phất tại hắn trần trụi cánh tay bên trong du động, càng ngày càng nhiều lôi điện, nhiều lần thẩm thấu tụ lại, bây giờ đã ở trong cơ thể hắn tụ tia thành tuyến, đạp đạp, Nhiếp Thiên không chỗ ở lui lại, tại Nhiếp Hoàng oanh kích phía dưới, hắn mỗi một lần đưa tay, động tác đều lộ ra càng ngày càng cứng ngắc bất lực, hắn hồn nhiên không biết đau đớn, mặc dù cái trán che kín mồ hôi dấu vết, nhưng ánh mắt lại như trong màn đêm lóe sáng ngôi sao, tràn đầy một loại thâm thúy thần bí ý vị, ngươi xong đời. Ha ha, Nhiếp Hoàng kích động cười to, hắn điện quang kia lấp lóe nắm đấm, vượt qua Nhiếp Thiên tay cứng ngắc cánh tay, hung hăng đánh phía hắn ngực, không thể. Ngô Đào vô ý thức quát nhẹ, Nhiếp Hoàng dừng tay. Nhiếp Nhàn cũng không nhịn được hô to, trên đài cao, Nhiếp Đông Hải trên mặt che kín mồ hôi dấu vết, không ngừng mà thở hổn hển, tựa hồ so Nhiếp Thiên còn muốn rã rời mệt nhọc, hắn ánh mắt âm trầm như nước, cắt cao trừng mắt phía dưới ung dung không vội Nhiếp Bắc Xuyên. Muốn nghe được đến từ Nhiếp Bắc Xuyên ngăn cản âm thanh, nhưng Nhiếp Bắc Xuyên nhưng thủy chung không phát một lời, đông đông đông, Nhiếp Thiên tiếng tim đập càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng vang dội, mắt thấy Nhiếp Hoàng nắm đấm liền muốn đánh phía ngực, hắn luôn cảm giác thể nội có một cổ lực lượng sắp phun ra ngoài, nhưng làm hắn nghĩ muốn nhờ cổ lực lượng này thời điểm lại không thể nào cảm ứng, không nghĩ ra, hắn nhận thấy đến, tự hồ chỉ có toàn thân đau đớn cùng cảm giác cứng ngắc, hắn phát sinh một cổ tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Phẫn nộ của lực lượng kia không phối hợp, thùng thùng. Đông đông đông, tại loại này táo bạo cùng tuyệt vọng cảm xúc bao phủ xuống, trái tim của hắn nhảy lên âm thanh, lần nữa tăng tốc. Hắn cũng không biết, điện quang lửa tránh ở giữa, trái tim của hắn nhảy lên tần suất, vậy mà đã là gấp đôi bình thời. Nhưng vào lúc này, phản phất có một loại tiếng hoang hô, từ huyết nhục của hắn cùng trong ngũ tạng lục phủ huyên náo mà ra. Nhiếp Hoàng không trọn vẹn trong cơ thể hắn lôi điện dư ba, giờ khắc này. Giống như cũng không còn cách nào ảnh hưởng hắn mảy may, một cổ cuộn trào mang lực, lập tức từ hắn trong máu thịt điên cuồng tuôn ra, sưu, hắn phút chốc xuất thủ, tại Nhiếp Hoàng nắm đấm đánh vào hắn lồng ngực trước đó, vô cùng tinh chuẩn nắm lấy Nhiếp Hoàng cổ tay, Nhiếp Hoàng cái tay kia, cách hắn ngực chỉ có nửa tấc, lại khó tiến lên như vậy một tia, thế xong bị mãnh nhiên ngừng lại Nhiếp Hoàng, hưng phấn trên mặt, đột hiển mờ mịt vẻ, phản phất không biết bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, sau một khắc. Nhiếp Thiên bỗng nhiên nhấc chân, một cước hung hăng đá vào Nhiếp Hoàng phần bụng, bành, Nhiếp Hoàng cái tay kia, y nguyên bị hắn gắt gao nắm chặt, khiến cho Nhiếp Hoàng không thể thoát khỏi, tại hắn một cước kia cự lực phía dưới, Nhiếp Hoàng nửa người dưới, như nhảy dây, bị bỗng nhiên quăng về phía giữa không trung, khi Nhiếp Hoàng bay lên trên trời phía dưới thân thể, bởi vì quán tính, lại bỗng nhiên bị thu hồi thời điểm hắn rụt rụt bàn chân kia, lấy lên gối chi thế, hung hăng đánh vào Nhiếp Hoàng xương ngực xuống bên cạnh, răng rắc. Ngao, xương vỡ âm thanh, cùng Nhiếp Hoàng kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Cho đến lúc này, hắn mới buông ra nắm chặt Nhiếp Hoàng cái tay kia, mắt lộ ra vẻ kinh dị dừng lại, ý đồ tỉnh táo tìm kiếm cái kia cổ phát sinh mang lực nơi phát ra. Nhưng mà, theo hắn nguy cơ giải trừ, theo hắn biến hóa của tâm cảnh, cái kia đột nhiên tăng nhanh ròng rã gấp đôi tiếng tim đập, cũng theo đó hướng tới bình thường. Vừa mới bỗng nhiên tuôn ra của lực lượng kia, phản phất tại trong nháy mắt, lại tản mát tại toàn thân, lại khó cảm ứng, kỳ quái. Nhiếp Thiên nhìn cũng không nhìn Nhiếp Hoàng một chút, cau mày, hoàn toàn sa vào ở trong thế giới của mình. Mà Nhiếp Hoàng thì là thân thể co rút lấy, như hình người tôm bự cuộn cong lại thân thể, ngã trên mặt đất phát ra chói tai tiếng kêu rên, biết màn nhĩ người. Ây! Nhiếp Nhàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Ngô Đào ngơ ngác nhìn như có điều suy nghĩ Nhiếp Thiên, còn có không ngừng thê thảm kêu đau đớn Nhiếp Hoàng, vẻ mặt mờ mịt, tất cả quan sát lấy Nhiếp gia thiếu niên, mắt thấy thế cục bỗng nhiên nghịch chuyển, cũng đều bị khiếp sợ không biết làm sao. Lúc trước kêu gào, muốn tại Nhiếp Hoàng về sau giáo huấn Nhiếp Thiên Nhiếp Viễn, nhìn xem giờ phút này thê thảm vô cùng Nhiếp Hoàng, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi, thân thể đang lặng lẽ về sau co lại. Giờ phút này nắm đấm xanh đen, khe hở còn tại phả ra khói xanh, lại thẳng tắp đứng vững vàng Nhiếp Thiên, cùng ngã xuống đất không dậy nổi, buồn bã tiếng hô rung trời Nhiếp Hoàng, tạo thành cực kỳ so sánh rõ ràng. Tại cái này một sát na, Nhiếp Thiên ở tại sâu trong tâm linh, giống như lưu lại vĩnh hằng bóng mờ. Thạch điện trên đài cao, Nhiếp Đông Hải tại đại bi đại hỉ về sau, cả người như hư thoát, khô gầy như que củi thân thể, dựa vào bệ đá mới miễn cưỡng dừng lại thân thể, ánh mắt của hắn như hồi quang phản chiếu, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, tách ra dị dạng quang mang, làm càn. Mắt thấy Tôn Nhi trọng thương ngã xuống đất, Nhiếp Bắc Xuyên kìm nén không được, bỗng nhiên xông ra, chỉ gặp một đạo điện quang hiện lên, Nhiếp Bắc Xuyên liền đã thiểm lược đến Nhiếp Hoàng bên cạnh, hắn ngồi xổm người xuống, đem Nhiếp Hoàng đỡ dậy, đại thủ đặt tại Nhiếp Hoàng eo xương ngực bộ vị. Nhiếp Hoàng cảm giác được một cổ linh lực dòng nước ấm ôn nhuận ở tại xương ngực chỗ tới lui, hắn cảm giác đau đớn lập giảm, không khỏi ủy khuất dưới đất thấp hô, gia gia. Nhiếp Bắc Xuyên ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào vẻ mặt mờ mịt, còn tại cảm giác cái kia cổ không biết lực lượng Nhiếp Thiên, nói, hỗn trướng, trong tộc không cấm tranh đấu, nhưng ai cho phép ngươi hạ độc thủ như vậy? Không đợi Nhiếp Thiên kịp phản ứng, hắn lại lấy ánh mắt oán độc, nhìn lướt qua lúng túng không thôi Ngô Đào, quát, còn có ngươi. Thân là trong tràng khách khanh, ngươi ở chỗ này đều đã làm gì? Rõ ràng nhìn thấy Nhiếp Thiên thống hạ sát thủ, vì sao không trước tiên ngăn cản? Chúng ta Nhiếp gia chiêu mộ ngươi đến, chẳng lẽ là tạo điều kiện cho ngươi ăn không ngồi rồi, cái này. Ngô Đào cười khổ cuống quýt, nhị gia gia, là Nhiếp Hoàng trước tiên muốn đã thương người, mặc kệ Ngô tiên sinh sự tình. Nhiếp Nhàn nhìn không được, thử giúp Ngô Đào giải thích một câu, đầu đuôi sự tình, hắn nhìn thấy rõ ràng, lúc ấy Nhiếp Hoàng muốn oanh kích Nhiếp Thiên trái tim thời điểm hắn biết Ngô Đào từng lấy ánh mắt hỏi thăm Nhiếp Bắc Xuyên thái độ. Nhưng khi đó Nhiếp Bắc Xuyên không nói lời nào, hiển nhiên không có ý định ngăn cản. Về sau, khi Nhiếp Thiên trong nháy mắt bộc phát, tự hồ lại lấy được thần lực thời điểm hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh Ngô Đào căn bản không có thời gian đi ngăn cản. Nhiếp Nhàn dù sao thiếu niên tâm tính, biết rõ đường giúp Ngô Đào nói chuyện không tốt, nhưng vẫn là qua không được nội tâm một cửa ải kia. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Nhiếp Bắc Xuyên lạnh hừ một tiếng, nghiêng nhìn Nhiếp Nhàn một chút, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi chỉ là Nhiếp gia chi thứ tử đệ, muốn ở gia tộc cũng lời nói có trọng lượng, chờ ngươi chân chính đột phá đến luyện khí 9 tầng, bước vào Lăng Vân Tông về sau lại đến nói chuyện với ta. Lời vừa nói ra, Nhiếp Nhàn gương mặt non nớt bên trên, cũng đột hiển tức giận, nhưng hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn được, biết chính như Ngô Đào lời nói, tại hắn không có có trở thành Lăng Vân Tông đệ tử trước, hắn tại Nhiếp gia hoàn toàn chính xác còn thiếu rất nhiều phân lượng, nhất là, Nhiếp Bắc Xuyên rất có thể sẽ ở một trong thời gian 2 năm, liền thật đang thay thế Nhiếp Đông Hải trở thành Nhiếp gia chi chủ. Đông đảo Nhiếp gia tính trẻ con chưa mẫn, còn có tinh thần trọng nghĩa thiếu niên, vốn là cũng dự định giống như Nhiếp Nhàn, nói ra bọn hắn thấy chân tướng sự thật, nhưng mắt thấy liền ngay trong bọn họ thực lực cao nhất, tiền cảnh nhất là Quang Minh Nhiếp Nhàn, đều thụ Nhiếp Bắc Xuyên khí thế ảnh hưởng, không dám tiếp tục nhiều lời, cũng nhao nhao ủy khuất im miệng, nhị gia gia, cái kia là Nhiếp Hoàng chính mình muốn khiêu chiến ta. Vừa mới cũng là hắn dẫn đầu không có y theo tộc quy, đối với chỗ yếu hại của ta hạ độc thủ, từ giữa mê võng hồi tỉnh lại Nhiếp Thiên, tự hồ lập tức liền hiểu tình cảnh trước mắt, ưỡng ngực, chính khí lăng nhiên thét, gia gia, ta vừa mới chỉ là muốn dọa một chút hắn, không có tính toán thật muốn trọng thương hắn. Nhiếp Hoàng cắn răng, hung hăng trừng mắt Nhiếp Thiên, ngụy biện nói, lực lượng của ta tại đánh phía bộ ngực hắn trước, liền đã chủ động lưu lực, muốn thu tay lại, ta tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thừa dịp ta buông tay thời điểm, đột nhiên thừa dịp ta không sẵn sàng lòng lan dạ thú hạ sát thủ, vô sĩ, đại đa số vây xem Nhiếp gia hài đồng, giờ phút này đều tại nội tâm kêu gọi, âm thầm xem thường Nhiếp Hoàng bẻ công sự thật, bọn hắn đều thấy rõ. Nhiếp Hoàng tại một kích cuối cùng thời điểm trong mắt hưng phấn cùng cuồng hỉ, nào có nửa điểm muốn lưu thủ ý tứ. Nhiếp Hoàng vốn là muốn lấy trọng thương Nhiếp Thiên, đến rửa sạch rơi những năm này không ngừng bị Nhiếp Thiên đánh bại sỉ nhục, hắn lúc ấy rõ ràng là toàn lực ứng phó, như thế nào nửa đường từ bỏ, ngươi vừa mới muốn làm cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Nhiếp Thiên quát, im miệng. Nhiếp Bắc Xuyên quát khẽ, ngăn trở Nhiếp Thiên đến tiếp sau đó lạnh lùng nhìn về phía Ngô Đào. Nói ra, quá trình như thế nào cũng không trọng yếu, hiện tại kết quả, liền là Nhiếp Thiên không để ý tộc quy, lấy ngoan độc thủ đoạn tổn thương Nhiếp Hoàng. Ngô tiên sinh, ngươi là Nhiếp gia khách khanh, y theo tộc quy, phải làm thế nào trừng trị Nhiếp Thiên, trục xuất tới Lăng Vân Sơn quặng mỏ 3 năm. Ngô Đào nhẹ giọng đáp một câu, trong lòng tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ, trong mắt cũng tràn đầy áy náy. Nhiếp Thiên mới 10 tuổi a, 10 tuổi liền trục xuất tới Lăng Vân Tông quặng mỏ. Thời gian 3 năm liền phế đi, hắn vốn là tu luyện tiến cảnh liền chậm, tại quặng mỏ chậm trễ nửa 3 năm, chỉ sợ không còn có một chút hy vọng đạt được Lăng Vân Tông ưu ái. 10 tuổi, bị trục xuất tới quặng mỏ, còn muốn ngốc 3 năm, Nhiếp Thiên lần này thật xong đời. Hắn đời này đều không có hy vọng tại 15 tuổi trước đó, tu luyện tới luyện khí 9 tầng, bị Lăng Vân Tông cho thu vì đệ tử. Không có đơn giản như vậy, quặng mỏ nơi đó, thỉnh thoảng liền có người chết. Nhiếp Thiên mới 10 tuổi, đi quặng mỏ 3 năm, ta đoán chừng hắn khả năng đều không thể sống lấy đi ra, quá khắc nghiệt đi, vốn là cũng không dám ra ngoài âm thanh những nhiếp gia đó thiếu niên, nghe được trừng phạt phương thức, rất nhiều xưa nay không ưa thích Nhiếp Thiên, cũng đều nhao nhao nhịn không được ồn ào, đều rất kích động sao. Làm sao, các ngươi cũng nghĩ giống như Nhiếp Thiên, đi quặng mỏ ngốc 3 năm. Nhiếp Bắc suy ngữ khí bình tĩnh nói, lòng đầy căm phẫn nhiếp gia thiếu niên. Nghe được câu này về sau, toàn bộ yên tĩnh trở lại, toát ra giận mà không dám nói gì thần sắc, đi thì đi, 3 năm liền 3 năm, có gì đặc biệt hơn người. Nhiếp Thiên không biết sống chết kêu lên, Ngô tiên sinh, cứ dựa theo tộc quy đến xử lý. Nhiếp Bắc Xuyên lạnh nhạt nói, nhị đệ, Nhiếp Thiên còn nhỏ, không cần như vậy đi. Nhưng vào lúc này, vội vã từ thạch điện dưới đài cao tới Nhiếp Đông Hải, rốt cục chạy tới, nếu là lúc trước. Đang nghe Nhiếp Bắc Xuyên xử phạt thời điểm là hắn có thể nhảy xuống, trong nháy mắt hướng về quảng trường, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể từng bước một xuống tới, cần hao phí rất nhiều thời giờ cùng tinh lực, mới có thể tại tình thế không có chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi đuổi tới, gia chủ. Ngô Đào cung kính nói, đại gia gia, ngươi đã đến liền tốt, ngươi muốn chủ trì công đạo a, đại gia gia, chúng ta đều thấy được, sự thật không phải như thế. Rất nhiều hài tử xem xét hắn đến, tối buông lỏng một hơi, sau đó nhao nhao kêu lên, Nhiếp Bắc Xuyên khẽ nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nói ra, đại ca, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, dù cho Nhiếp Thiên tuổi nhỏ, dù cho ngươi là gia chủ, gia quy, hay là không thể phá, ta bây giờ không phải là gia chủ. Nhiếp Đông Hải nói khẽ, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người, đều bỗng nhiên ngây người, Nhiếp Bắc Xuyên cũng là một mặt không hiểu. Nhưng ánh mắt bên trong, lại rõ ràng đột hiển một tia cuồng hỉ, nói, đại ca. Ngươi cái này là ý gì? Ta mệt mỏi, đã không có tinh lực đi trưởng quản Nhiếp gia, tình huống của ta ngươi cũng biết. Trước đó, ta là muốn mượn nhờ gia tộc lực lượng, giúp Thiến Nhi cùng Cẩn Nhi lấy lại công đạo, cho nên rất không thức thời chậm chạp không chịu để cho vị trí. Nhiếp Đông Hải thần sắc cô đơn, nhưng ta bây giờ nghĩ thông suốt, dự định từ bỏ, về sau. Nhiếp gia liền nhìn nhị đệ ngươi. Đại ca, như vậy sao được? Ngươi tại trong tộc, vẫn là đức cao vọng trọng, ta. Nhiếp Bắc Xuyên khẩu thị tâm phi nói, Nhiếp Đông Hải khoát tay, ngắt lời hắn, ngữ khí kiên định nói, ta tâm ý đã quyết, ngày mai ta liền sẽ hướng các vị thúc thúc bố chồng nói rõ ràng, ta nghĩ bọn hắn hội, sẽ, tha thứ, dạng này a. Nhiếp Bắc Xuyên kéo dài thanh âm, hư tình giả ý nói, nếu như đại ca khăng khăng như thế, ta cũng không còn khuyên nhiều. Đại ca yên tâm, Thiến Nhi cùng Cẩn Nhi sự tình, ta hội, sẽ, để ở trong lòng. Ta xem các nàng là con của mình,